Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, chương 47, Trần Lâm đại sát khí. Đông Long cầu một thân ít ỏi áo tơ trắng, Nhan Vũ Chi đứng ở đầu cầu, ngắm nhìn ánh nắng chiều, suy nghĩ xuất thần. Keng keng keng, đơn điệu tiếng chuông điện thoại di động reo lên, làm rối loạn suy nghĩ của nàng. Alo, Vũ Chi, người rốt cuộc chịu tiếp điện thoại ta rồi. An Nhạc, chúng ta đến đây chấm dứt đi. Vũ Chi, chúng ta quen biết thời gian dài như vậy rồi. Người biết cách làm người của ta. Vâng, mới vừa biết. Ta Vũ Chi, người có thể hay không cho ta một cơ hội, để cho ta thật tốt giải thích với ngươi một cái ngươi thực sự nhẫn tâm bởi vì một chuyện nhỏ cùng ta chia tay sao, không có ở cùng nhau qua. Nói chi là chia tay. Điện thoại một đầu khác. An Nhạc đại soái ca gương mặt tuấn tú vặn vẹo, cố nén trong lòng lửa giận. Nếu như vậy, ta đã không còn gì để nói đấy. Ngươi tối nay đi ra một chuyến, chúng ta cuối cùng lại thấy mặt một lần. Ta bảo đảm, tối nay sau ta không bao giờ nữa quấn ngươi. Ta buổi tối có chuyện. Vũ Chi, không muốn tuyệt tình như vậy. Ngươi không đến, ta đây liền đi nhà ngươi tìm ngươi. Nhan Vũ Chi yên lặng rất lâu. Ta sẽ đi, 8 giờ tối. Bóng đêm quầy rượu 204 bao xương. Không gặp không về. Nhan Vũ Chi cắn chặt môi. Rất lâu sau, nàng lật nhìn mình danh bạ, lại phát hiện trong lòng suy nghĩ người kia căn bản không có ở đây. Truyền tin của nàng ghi âm bên trong cùng một thời gian, phòng thuê bên trong, bạch, một lá bài xì phé trong nháy mắt xẹt qua mấy thước không gian, cứng rắn đóng vào trên tường. Cơ 8, có thể nhìn thấy cả mặt trên tường, đã đinh không dưới 20 lá bài xì phé, toàn bộ thâm nhập bức tường 3-4 cm, lực sát thương có thể thấy không giống bình thường. Qua nhà chủ nhân thật là lợi hại. Tiểu yêu tinh bay ở giữa không trung, kích động vỗ tay nhỏ, màu hồng cuộn sóng lớn phát nhảy động. Ha ha, Trần Lâm hài lòng thu hồi còn lại nửa bộ bài xì phé. Loại này trò vặt dĩ nhiên không phải dùng để đối phó Gloria. Lấy cái con kia 2 sao ác ma hệ tiểu yêu tinh thực lực, bài poker còn không có gần người cũng sẽ bị nàng yêu lực xé nát. Nhưng là loại thủ đoạn này dùng để đối phó người bình thường, lại tương đương với đại sát khí, so với súng lục đều tác dụng. Một lá bài xì phé cũng đủ để phế bỏ một cái đối thủ. Lúc này có điện thoại đánh, là Tần Hinh. Trần Lâm nhận điện thoại. Hinh Hinh, nhớ ta đi chết. Ta mới không có nghĩ ngươi đầu này đại sắc lang. Hắc, ngươi bây giờ ở đâu? Tần Hinh hỏi. Ở nhà a, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Tiểu phú bà nhất thời cảnh giác. Ngươi có phải hay không cùng kia cô gái đẹp đi hẹn sẽ? Trần Lâm cười nói. Yếu ước sẽ cũng phải cùng ta nhà tiểu Hinh Hinh ước a. Những nữ nhân khác nào có nhà ta tiểu Hinh Hinh ôn nhu như vậy, hiền lành, xinh đẹp động lòng người, hừ. Ai là của ngươi nhà tiểu Hinh Hinh? Cẩn thận ta gọi ba ta cắt đứt chân chó của ngươi. Tần Hinh đỏ mặt, cáu giận nói. Vì ngươi, coi như cha vợ đại nhân đem ta tứ chi đánh tàn phế, ta cũng vào nơi dầu sôi lửa bỏng, sẽ không tiếc. Vậy mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Hắc hắc, bảo một hồi ngọt ngào tình yêu canh. Tần Hinh thấp giọng nói. Trần Lâm, mẹ ta lên lầu. Ta đây cúp điện thoại. Trần Lâm hơi có chút không thôi. Ừ, ngươi buổi tối ra ngoài trên đường chú ý an toàn. Về sớm một chút. Yên tâm, không được bao lâu thời gian. Trở về hậu ký phải cho ta phát một tin tức. Biết, dài dòng. Hừ, ngươi mới dài dòng, không để ý tới ngươi rồi. Tần Hinh thở phì phò cúp điện thoại. Trong nhấp nháy, ra vẻ tức giận trên khuôn mặt lại lộ ra nụ cười ngọt ngào. Trong miệng còn hư tiểu bài hát. Hinh Hinh, chuyện gì vui vẻ như vậy a, cùng mẫu thân nói một chút. Trương Lệ Mây nở nụ cười đi vào phòng. Tần Hinh vội vàng đưa tay máy giấu. Không có rồi. Mẫu thân, người ta chuẩn bị ngủ. Theo mẫu thân trò chuyện một ít ngày, có được hay không? Được rồi. Cái kia mẫu thân hỏi ngươi, ngươi mới vừa đang cùng kia đứa bé trai gọi điện thoại là bạn học của ngươi sao? Ách, ăn xong Cơm tối, Trần Lâm đi cửa tiểu khu tiệm giặt quần áo bên trong đem buổi sáng đưa qua Âu Phục cầm trở lại. Chuẩn bị ngày mai lúc đi học trả lại Nhậm Nhược Yên. Đến buổi tối 8 giờ, Trần Lâm đúng lúc xuất hiện tại bóng đêm quầy rượu. Cánh cửa, đã sớm sau khi ở chỗ này Lý Kim Nhị nhìn thấy hắn. Cây gậy trúc tựa như thân thể nhất thời đã run một cái. Sau đó vội vàng nghênh đón. Siêu nhân ca, lão đại chúng ta chờ ngươi thời gian rất lâu. Siêu nhân ca, Trần Lâm sửng sốt một chút. Hắc hắc, kính sưng, kính sưng. Lý Kim Nhị cười khan. Ở sau lưng hắn, đi theo hai cái ăn mặc Âu phục màu đen đại hán vạm vỡ. Mắt lộ ra hung quang. Liền điệu bộ này, dân chúng bình thường nhìn thấy thì phải run chân. Trong đó một người tráng hán âm trầm nói. Tiểu tử, chính là ngươi nghĩ đập chúng ta Dạ Lang Bang bảng hiệu người không lớn. Lá gan cũng không nhỏ. Phải không? Trần Lâm vẻ mặt không thay đổi. Mấy bước đi lên phía trước. Một quyền đánh ra. Đến tốt lắm. Tráng hán hét lớn. Giống như là sớm có phòng bị. Trong nháy mắt bốc lên gân xanh lộ ra thiết quyền. Nhắm ngay Trần Lâm quả đấm đánh tới. Ầm, nương theo lấy một trận thanh âm gầy xương. Hơn 200 cân tráng hán nhất thời bay ra ngoài. Hung hãn đụng ở phía sau trên tường. Phốc phun ra một ngụm máu tươi. Tráng hán trợn mắt nhìn mắt trâu té xuống đất. Đã hôn mê. Trần Lâm thu hồi quả đấm. Ánh mắt khinh phiêu phiêu rơi vào còn lại tráng hán kia trên người. Ngươi còn muốn nói điều gì? Cục cục, tráng hán kia nuốt ngụm nước miếng. Mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Nửa câu ác lời không dám nói nhiều. Lập tức né người nhường đường. Siêu nhân ca, ngài xin mời. Dẫn đường. Trần Lâm hướng một bên Lý Kim Nhị gật đầu một cái. Phải phải. Lý Kim Nhị một bên lướt qua mồ hôi lạnh trên trán. Liên tục không ngừng dẫn Trần Lâm tiến vào quầy rượu. Giờ phút này, quầy rượu lầu 3 trong phòng làm việc. Một người vóc dáng có chút phát tướng người đàn ông trung niên ngồi tại trước bàn làm việc. Bên người đứng yên một cái thân thể gầy yếu. Lại ánh mắt ác liệt nam nhân. Ước chừng 30 tuổi ra mặt. Hai người nhìn chằm chằm trên bàn làm việc máy vi tính. Tiểu đao, người thấy thế nào? Người đàn ông trung niên hỏi. Hắn chính là căn này bóng đêm quầy rượu ông chủ. Cũng là Dạ Lang Bang phía sau màn chủ nhân. Bày ra bản chất. Đứng ở bày ra bản chất bên cạnh nam nhân. Là của hắn cánh tay phải cánh tay trái. Dạ Lang Bang kim bài côn đồ. Một tay dao phay khiến cho xuất thần nhập hóa đao ca. Sức mạnh rất mạnh. Nhưng là chưa có dao tay. Sức chiến đấu không dễ phán đoán. Nghe vậy, bày ra bản chất sầm mặt lại. Người cũng không có nắm chắc thắng hắn. Đao ca trầm ngâm chốc lát. Nói. So tài nói. Năm mở. Nếu như là liều mạng. Cuối cùng người đứng sẽ là ta. Vậy thì tốt. Bày ra bản chất thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã dò nghe. Trong video thiếu niên này chẳng qua là Vân Xuyên cấp 2 một đệ tử. Vẫn còn đang lên lớp 12. Chưa đủ 18 tuổi. Nếu để cho một học sinh trung học đánh bể bọn họ Dạ Lang Bang. Bọn họ nào còn có mặt mũi tại Vân Xuyên lăn lộn, lão đại. Tiểu tử này tới tìm ngươi sợ rằng có mục đích khác. Đao ca nói. Nói thế nào, bày ra bản chất hỏi. Nhìn thân ảnh của hắn. Cùng tối hôm qua đánh ngất xỉu hai bảo vệ. Lẻn vào ngươi phòng làm việc người kia rất giống. Hiện tại hắn chủ động tới cửa viếng thăm. Tất nhiên là lai giả bất thiện. Một cái chưa dứt sữa tiểu oa nhi mà thôi. Ta bày ra bản chất tại sống trong nghề thời điểm hắn vẫn còn đang chơi đùa bùn. Bày ra bản chất lạnh lùng hừ một tiếng. Kéo ra trung gian ngăn kéo. Từ bên trong xuất ra một cái Beretta 92 thức súng lục. Dùng trắng như tuyết sát thương vải lau sạch nhẹ nhẹ. Cái này cây súng lục đi theo hắn 8 năm. Từng thấy máu. Là hắn trước kia theo súng con buôn trên tay mua được. Thuần Italy hàng nhập khẩu. Cũng không phải là bên ngoài cái loại này thổ chế súng lục có thể so sánh. Dám khi dễ đến ta đầu của Dạ Lang Bang trên. Ta liền để hắn chết. Bày ra bản chất một mặt dữ tợn. Đăng hồng tửu lục thời gian tăng lên hắn trọng lượng cơ thể. Nhưng lại không có ma bình trong nội tâm hắn tàn bạo. Hắn vẫn là hắn. cái đó để cho địch nhân kinh nhược Hàn Thiền Dạ Lang Bang lão đại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.